Âm nhân tế, chương 519, 519, Hạ Thẩm Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia, vừa nhìn đã biết là cao thủ. Nhưng mà, hắn ta lại không có tham gia vòng tỉ thí thứ hai lần này. Về phần, hắn ta có tham gia vòng đầu tiên hay không? Vậy thì không biết, bởi vì, ta cũng không biết tên của hắn ta. Không chỉ ta, Ân Đắc Thủy cũng chú ý đến hắn ta. Khi hai người chúng ta nhìn về phía hắn ta cũng nhìn về phía ta. Biểu tình vốn nghiêm túc của hắn ta, đột nhiên nhíu mày về phía ta, chớp chớp mắt một cái. Một màn này, làm cho ta cảm giác, hắn cùng Hà Thanh càng giống nhau. Hà Thanh ngược lại tùy tiện, hoàn toàn bị đối chiến trên sân khấu hấp dẫn. Căn bản cũng không có chú ý tới người bên kia. Ta vốn muốn gọi Hà Thanh một chút. Thế nhưng, trong nháy mắt, lại nhìn về phía bên kia, lại chỉ thấy Dương Lâm một mình đứng ở nơi đó. Người kia không thấy đâu. Ân Đắc Thủy cũng có nghi hoặc như thế. Hắn thấp giọng hỏi, Trương Tiểu huynh đệ, ngươi có nhìn thấy người kia không? Ta gật đầu, không phải ảo giác, mà là người đó tồn tại. Ta phỏng chừng, sau này khẳng định còn có cơ hội gặp lại. Cho nên, liền tiếp tục quyết đấu trên khán đài. Dưới chân hai người là từng bước sinh phong, thân thủ nhanh mà hoa lệ, nhưng mà, tính công kích lại phi thường mạnh. Ngược lại, trận quyết đấu này, có thể nói là trận quyết đấu đặc sắc nhất cho đến nay. Tiết Trần và Chu Nghị trở thành tiêu điểm bàn tán. Đang lúc ta nhìn vào tâm thần, đột nhiên cảm giác bả vai trái của mình bị người ta vỗ một cái. Ta theo bản năng quay đầu lại, lại không thấy phía sau có người. Sau đó, chợt nghe được một thanh âm đê tiện nói. Bên này đâu, người thật đúng là giống như hắn ta. Ngốc nghếch, ta quay đầu lại nhìn. Không khỏi sửng sốt, chính là người kia. Hắn ta đứng ở bên cạnh ta. Ân Đắc Thủy cũng chú ý tới cái này. Hắn ta cũng quay đầu lại. Người này cười. Hắn ta nhìn Ân Đắc Thủy nói. Vị huynh đệ này, vừa rồi thân thủ không tệ. Sớm biết ta cũng tham gia vòng sơ khảo nhị luân. Không nghĩ tới ở loại địa phương này còn có thể gặp được cao thủ như vậy. Thật sự là tiếc nuối à, Ân Đắc Thủy cười. Hỏi, chê cười, dám hỏi vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Người nọ cười, nói, tại hạ Thẩm Việt, các ngươi thích xưng hô sao? Thẩm gia, không, không phải, bần đạo không kén chọn. Ân Đắc Thủy giới thiệu với hắn ta một chút. Sau đó, hai người lại khách sáo vài câu. Sau đó, Thẩm Việt lại đưa mắt nhìn về phía ta. Hắn ta liếc nhìn Trương Đại Cường bên cạnh một cái. Thấp giọng nói, vị tiểu đạo hữu này. Theo ta được biết, vừa rồi ngươi cố ý thua người kia phải không? Ta sờ sờ gáy, gật đầu, không cần phải phủ định. Chỉ cần là cao thủ, khẳng định có thể nhìn ra manh mối trong đó. Ta lấy đạo khí của mình che giấu. Trên thực tế, Trương Đại Cường chỉ quyết, căn bản cũng không có đánh tới ta. Hắn ta nói như vậy, ngược lại làm cho ta nhớ tới. Hắn ta vừa rồi nói câu đầu tiên kia. Hắn ta nói ta giống như ai? Ngốc nghếch, là đang nói Dương Lâm sao? Ta có thấy có lẽ là như vậy. Liền hỏi hắn ta, tuy nhiên, Thẩm Việt quả thật lắc đầu. Hắn ta nói, không phải, là một người bạn khác của ta. Cho người ta cảm giác rất giống ngươi. Người kia là phụ thân của Dương Lâm. Đương nhiên, cũng không phải phụ thân ruột thịt. Dương Lâm là hắn nhận nuôi, xem như nghĩa phụ của hắn. Vậy, hắn nhất định rất lợi hại chứ? Ta hỏi, so với Thẩm gia ta hơi kém một chút. Hắc, lời này của hắn ta nói cũng có chút chột dạ. Rất hiển nhiên, người kia ở trên hắn ta. Vậy sư phụ Dương Lâm là ai? Ta tò mò nói, Ân Đắc Thủy cũng đưa mắt lại gần, tựa hồ cũng phi thường tò mò vấn đề này. Chính là nghĩa phụ của hắn a, cho dù là tiểu tử kia quá bận rộn, cũng không dạy Dương Lâm thật tốt, đến tham gia một kỳ thi âm gian, còn phải chú hắn tới cùng. Ngươi nói xem, có làm cha như vậy sao? Thẩm Việt miệng đầy oán hận. Lúc này, Hà Thanh đem ánh mắt nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Thẩm Việt, nhất thời không khỏi sửng sốt. Mẹ kiếp, ai vậy? Hà Thanh hỏi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhìn trái, nhìn phải, tựa hồ cảm thấy mình đang nằm mơ. Hướng trên đùi mình bóp một cái. Tại hạ Thẩm Việt, đạo hữu xưng hô như thế nào? Thẩm Việt hỏi, Hà Thanh, ai, ngươi ở đâu a? Không phải huynh đệ ta thất lạc nhiều năm đi? Sao lại giống ta lớn lên như vậy? Ngay cả chính Hà Thanh cũng cảm thấy như vậy. Trong mắt chúng ta xem ra, càng giống, dừng lại, ta cũng không mập như ngươi. Thẩm Việt trêu ghẹo nói, hai người là ngươi tới ta lui. Đấu miệng, không ai chịu kém ai. Chiến đấu trên đài, lại tiến hành vài phút sau. Liền hạ màn, lão đầu tử tựa hồ có chút thể lực không chống đỡ nổi. Cuối cùng bại trận, tiếp theo, đó là trận chung kết cuối cùng. Trận chung kết chỉ có hai người. Một là Ân Đắc Thủy, một là Tuyết Trần. Sau vài giờ sửa chữa, vào lúc 10 giờ tối, trận chung kết cuối cùng đã bắt đầu. Dựa theo kế hoạch, trận quyết đấu này phải đủ đặc sắc. Điểm này giao cho Ân Đắc Thủy và Tuyết Trần. Tất nhiên là không có vấn đề gì. Ngay từ đầu, hai người chỉ thăm dò lẫn nhau. Sau đó bắt đầu công kích chân chính. Thành thật mà nói, ta không nghĩ rằng hai người này thật sự đánh nhau. Trên đài từng đạo hư ảnh khắp nơi đi dạo. Chung quanh khí lãng là liên tiếp. Nếu như không có đạo pháp cơ sở nhất định, căn bản là nhìn không rõ trận chiến đấu này. Bất quá, cho dù là nhìn không rõ, đứng ở bên cạnh sân cũng có thể cảm giác được cái loại khí thế khẩn trương mà kịch liệt này. Thẩm Việt bên cạnh, thấy bọn họ ra tay, không khỏi nói một câu. Quỷ môn, ta gật đầu và hỏi, ngươi có biết không? Thẩm Việt vẻ mặt trâu bò ầm ĩ, nói, đương nhiên biết. Hà Thanh bĩu môi, nói, à, ngươi cứ nổ đi. Lập tức, hai người tiếp tục đấu võ mồm. Hai người này quả thực giống như một đôi trâu đực. Vừa gặp mặt liền đỏ mắt, liếc mắt đỏ, liền muốn đấu một trận. Cuối cùng, lúc Thẩm Việt rời đi, còn nói với Hà Thanh, họ Hà, lúc đang thử, đừng bị đào thải quá sớm a, đến lúc đó, để cho ngươi nếm thử thủ đoạn của Thẩm gia. Thôi đi ngươi, ta từng phút ngược đãi ngươi ra khỏi tường. Hà Thanh nói, mắt thấy hai người muốn tiếp tục bóp. Dương Lâm Sung bên kia vẫy tay. Thẩm Việt liền đi qua. Trước khi đi, còn không quên cùng Hà Thanh hạ chiến thư. Nói nhìn chằm chằm hắn. Đến lúc đó, nhất định phải quyết ra thắng bại không thể. Hà Thanh cũng không yếu thế. Nói, cứ chờ xem. Trận chiến giữa hai người kết thúc. Trận quyết đấu Ân Đắc Thủy và Tuyết Trần trên sân càng thêm nóng bỏng. Vào thời khắc cuối cùng, Ân Đắc Thủy sử dụng đào mộc kiếm, trực tiếp dẫn thiên lôi. Nhất thời, phong vân biến sắc, thiên lôi cuồn cuộn, trong lúc bất chợt, gặp phải sét đánh xẹt qua bầu trời. Hướng về phía Tuyết Trần bên kia bổ tới. Dẫn thiên lôi loại thuật pháp này, đối với đạo sĩ bình thường mà nói. Đó căn bản là đồ vật trong truyền thuyết. Chỉ có khi trình độ thuật pháp đạt tới trình độ cực cao, mới có tư cách mượn thiên lôi lực. Vốn nghĩ, hai người này, không sai biệt lắm được. Không nghĩ tới, dĩ nhiên xuất ra trình độ công kích như vậy. Thiên lôi lao xuống, người chung quanh sân thi đấu sợ tới mức ầm ĩ mà tan. Mấy người chúng ta, cũng là lui về phía sau một chút. Thậm chí, một số người cũng không dám nhìn. Thiên lôi thiểm điện. Dòng điện cực mạnh, nếu bổ vào người, chỉ sợ trong nháy mắt có thể bổ thành một đống than. Một số người bắt đầu vì Tuyết Trần lo lắng. Thậm chí, trọng tài đạo sĩ chấp pháp bên cạnh, đều thử muốn hai người tạm dừng loại quyết đấu nguy hiểm này. Cứ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ xảy ra mạng người. Vì một trận thử sơ khảo vòng 2, kỳ thật không quan trọng như vậy. Thế nhưng, hai người ở trong đối chiến, tinh thần tự nhiên là tập trung cao độ, căn bản là không nghe được bất kỳ động tĩnh nào bên cạnh sân. Cho nên, ngăn cản bên cạnh sân, căn bản là không cách nào đem trận đối chiến này dừng lại. Ta nhìn thấy đối diện, người tên Thẩm Việt kia, nhìn thấy một màn này, thậm chí há to miệng, sau đó, lộ ra khẩu hình, mẹ nó, ầm ầm một tiếng. Thiên lôi bổ xuống, Một tiếng nổ vang lên. Nhất thời sân thi đấu bị bổ ra một cái hố lớn. Khói dày đặc cuồn cuộn. Hắc khí tản ra bốn phía. Cao thủ như vậy, thật sự là đáng tiếc a, đúng vậy. Cần gì phải như vậy? Không thể không nói. Bọn họ đều rất lợi hại. Chỉ là, đạo sĩ họ Ân kia. Xuống tay không khỏi cũng quá nặng đi. Mẹ kiếp, lão Tiết sẽ không thật sự bị lão Ân oanh chết chứ? Bên cạnh Hà Thanh đều có chút nghi hoặc. Bởi vì, chúng ta cũng không có nhìn thấy Tiết Trần thân ảnh. Nói bậy cái gì? Làm sao có thể? Lúc ấy Hồ Tiên Lâu, chín đạo thiên lôi ra thân, Tiết Trần đều khiêng xuống. Hiện tại một đạo thiên lôi này, không tính là cái gì. Ta nói, trong lòng cũng có chút chột dạ. Ai, lão Ân cũng thật sự là, đó chính là sư đệ hắn. Hắn điên rồi sao? Hắn hẳn là có chừng mực chứ. Ta chỉ có thể nói vậy. Khói dày đặc dần dần tản ra. Trên sân vừa rồi Tiết Trần đứng ở chỗ. Chỉ có một cái hố lớn. Bên trong có một đống mảnh vụn màu đen. Không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết của người nào. Bụi đen nằm rải rác trên mặt đất. Trọng tài đạo sĩ bên cạnh đều ngây ngẩn cả người. Tùy ý cho đen rơi vào trên người mình. Quan chủ võ đang quan sát thiên hạ. Đứng ở chỗ cao. Lông mày cũng hơi nhíu lại. Ta không khỏi có chút hoảng hốt. Vừa rồi khói sói nổi lên bốn phía. Ta thật sự không thấy rõ ràng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáng sợ nhất chính là Ân Đắc Thủy đứng ở nơi đó. Cũng ngây dại. Hắn đang sợ hãi sao? Cách chương.